Đạo, chương 1653, Hàn Đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Yến Hoàng ở mọi người cung tiễn trông rời đi, đi lên màu đen thuyền gỗ, đưa đò trong tay người mái chèo khẽ nhúc nhích thuyền gỗ xuyên qua tầng kia ngăn cách ngoại giới vô hình bình chướng, dần dần đi xa. Quang chiều ánh mắt ở tiêu thần trên người đảo qua ôn hòa mở miệng. Đi thôi, nói xong xoay người dẫn đầu hướng sơn cốc chỗ sâu bước đi, tiêu thần ba người đi theo ở phía sau, còn lại tu sĩ còn lại là kính cẩn sau khi hành lễ tản đi. Đi về phía trước không lâu, địa thế càng ngày càng thấp dần dần tạo thành một cái phễu hình dáng. Làm vòng qua nhất phương chống đỡ tầm mắt cự thạch sau, một nhóm đã đi tới sơn cốc trọng yếu nơi, một vũng thanh đầm ra hiện trong tầm mắt, nước chất trong suốt, bình tĩnh không có sóng, tựa như tìm thường sơn đang lúc nước hồ loại, không có bất kỳ dị thường chỗ. Nhưng nơi này, chính là hao phí đại yến vô tận tu đạo tài nguyên mới vừa hoàn thành thăng long chi. Yến Minh Nguyệt Hôi Nha lão tổ trong mắt không nhịn được khẽ trợn to, nếu không phải Yến Hoàng trịnh trọng chuyện lạ đưa bọn họ đưa đến nơi này, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, giới bên ngoài trong truyền thuyết có nghịch thiên cải mệnh công hiệu thăng long trì cánh phải bộ dáng như vậy. Quang chiếu xoay người, ánh mắt ở hai người trên người quét qua, nói. Đây cũng là thăng long trì, để cho ngươi ba người tiến vào trong đó sau lượng sức mà đi, chớ để cậy mạnh. Đợi đến thăng long trì sôi trào sau, chỉ để ý vận chuyển pháp lực hấp thu thăng long trì bên trong lực lượng chính là, đến không cách nào thừa nhận trình độ thăng long trì có tự động đem bọn ngươi đưa ra. Nói điểm nơi, ánh mắt của hắn rơi vào tiêu thần bình tĩnh trên khuôn mặt, trong lòng kia phân thưởng thức bất giác nặng hơn vài phần. Nhớ kỹ thăng long trì cơ duyên cả chỉ có một lần, nhất định phải cẩn thận ứng đối để tránh tiếc nuối. Những lời này, mà càng giống như là ở nhắc nhở tiêu thần một người. Đa tạ quang chiếu đại nhân nói chút. Tiêu thần ba người kính cẩn mở miệng, quang chiếu khẽ gật đầu, khoát tay áo, nói, đi đi, tiêu thần ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời một bước bán ra thân ảnh trực tiếp rơi vào trong đàm. Trong đàm nước trong nhìn như không có dị thường, nhưng hơi sình sạch mà lạnh như băng thấu xương, ba người mới vừa rơi vào trong đó, liền không nhịn được đồng thời đánh dùng mình một cái, thân thể đồng thời hướng đáy đầm chìm. Lần này đầm mặt ngoài nhìn lại không lớn, nhưng bên trong có càn khôn, ba người trước sau xuống phía dưới chìm liễu hồi lâu cũng chưa từng chạm đến phần đáy. Hơn nữa kèm theo độ sâu gia tăng, nước hồ càng phát ra lạnh như băng, nhiều tia băng hàn hơi thở cùng ba người trong cơ thể thật nhanh chui vào. Này cổ lạnh lèo cực kỳ kỳ lạ, lấy ba người tu vi đã sớm đạt tới nước lửa bất xâm trình độ, nhưng vận chuyển trong cơ thể pháp lực căn bản không cách nào ngăn cản nửa điểm. Yến Minh Nguyệt trước hết chống đỡ không nối, hắn hôm nay cũng đã hiểu, càng đi đầm sâu dưới đáy, có lẽ là có thể nhận được càng lớn chỗ tốt, nhưng đến nơi này đã là hắn thừa nhận cực hạn, nếu tiếp tục hướng xuống, trong nước lạnh lẻo sợ là có thể đưa trực tiếp đông lạnh đánh chết. Ánh mắt của hắn vi quét tìm một chỗ đầm sâu trên nội bích sơn động, hướng tiêu thần khẽ chắp tay, cười khổ một tiếng lắc mình tiến vào trong đó, khoanh chân ngã ngồi. Tiêu thần đối với hắn khẽ gật đầu, cùng Hôi Nha lão tổ hai người tiếp tục lặn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước hồ càng ngày càng lạnh, mỗi lần lặn một chút vẻ này lạnh lèo cũng sẽ tăng thêm nhất phân. Không có qua bao lâu, Hôi Nha lão tổ run run dừng lại, nơi này nước hồ băng hàn đã ra ngoài muôn đời hàn băng vô số, không biết là vì sao này nước suối nhưng không có nửa điểm ngưng kết thành băng ý tứ. Này lão quay giống như trước ở bên trong vách tường tìm sơn động khoanh chân ngã ngồi, ánh mắt nhìn tiêu thần thân ảnh tiếp tục lặn xuống, dần dần biến mất trong tầm mắt, trong mắt của hắn không nhịn được lộ ra mấy phần hâm mộ. Tiêu thần chân mày hơi nhíu lại, từ Hôi Nha lão tổ dừng lại lặn xuống đã qua chốc lát, chỗ sâu nước hồ càng phát ra lạnh như băng, lấy tiêu thần cường hãn thân thể, cánh cũng mơ hồ cảm thấy lạnh cả người ở huyết nhục đang lúc lèn, để cho thân thể của hắn khẽ cứng ngắc. Nhưng càng là như thế càng khơi dậy trong lòng hắn thật là tốt kỳ, không biết này đầm sâu đến tột cùng sâu đậm hơn nữa giờ phút này như cũ không có đến hắn thừa nhận cực hạn, cho nên hắn tiếp tục lặn xuống. Thời gian từ từ trôi qua, tiêu thần sắc mặt dần dần ngưng trọng, hắn thân thể ngoài ngưng kết liễu một tầng thật dày xương lạnh, lòa lồ bên ngoài ra bầy biện ra màu xanh đậm, đây là cực hạn băng hàn bố trí. Lấy tiêu thần thân thể còn như thế, đổi lại Hôi Nha lão tổ như vậy sáng thế phong vương cảnh tu sĩ, sợ là sẽ phải bị này nước trong đầm lạnh lèo trực tiếp đông lạnh đánh chết. Trong cơ thể hắn pháp lực cuồn cuộn lưu truyền, như trường giang đại hà một loại, hết sức bị xua tan trong cơ thể lạnh lèo, nhưng đến nơi này cũng dần dần tiếp cận hắn thừa nhận cực hạn. Xem ra, lần này không cách nào tìm tòi đáy đầm liễu. Tiêu thần khẽ lắc đầu, đè trong lòng một tia tiếc nuối, ánh mắt xuống phía dưới phương nhìn lại. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn khẽ cứng, nhưng ngay sau đó trong con ngươi bộc phát ra một mảnh thần quang. Bởi vì khi hắn trong tầm mắt xuất hiện một mảnh như ẩn như hiện màu đỏ, đây là hắn tiến vào thăng long trì sau, lần đầu tiên thấy những thứ khác màu sắc. Đáy đầm, Tiêu Thần nhất thời trần chờ Thăng Long Trì, có lẽ hơn xác thực xưng là Thăng Long Đàm, nước hồ lạnh như băng, càng hướng xuống cần tu vi càng mạnh mới có thể thừa nhận, hiển nhiên càng hướng xuống càng có thể được đến càng nhiều là chỗ tốt, mặc dù nơi này đã đến gần đáy đầm, nhưng hiệu quả tới so sánh với sửa đổi còn có chênh lệch cực lớn. Ngắn ngủi do dự sau, Tiêu Thần trong mắt thần quang lóe lên, tất cả trần chờ bị toàn bộ tảo thanh hóa thành kiên định. Tiếp tục hướng xuống, một khi làm ra quyết định, liền sẽ không còn có bất kỳ do dự bất quyết, Tiêu Thần thân ảnh tiếp tục hướng đáy đầm rơi đi. Đến nơi này, nước trong đầm băng hàn đủ để đóng sát hết thảy sinh linh, Tiêu Thần dựa bị săn thú tinh hệ đại trận rèn luyện mà thành cường hãn thân thể, hơn nữa trong cơ thể pháp lực điên cuồng vận chuyển, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được này cổ lạnh lèo. Bất quá mỗi lần lặn một bước nước hồ băng hàn nặng hơn nhất phân, càng đến gần đáy đầm, băng hàn gia tăng biên độ càng lớn. Tiêu Thần cả người đã bị đông cứng, nhiều tia băng hàn hơi thở giống như đao phong loại khi hắn huyết nhục đang lúc lèn, phá hư hắn thân thể chuyện mới đến lạnh như băng mà tuyệt đối đau đớn, làm cho người ta gần như không cách nào thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đã trải qua săn thú tinh hệ tinh thần đại trận sau, Tiêu Thần tâm thần đã tiến vào toàn bộ cảnh giới mới, siêu thoát thân thể ở ngoài, đem hết thảy thống khổ toàn bộ cách trở bên ngoài, nhưng đối với cả người trạng huống rõ ràng nắm trong tay nơi tay. Hắn trong mắt bình tĩnh như trước, ánh mắt nhìn hướng đáy đầm, lộ ra trầm ổn cùng chấp nhất. Trong tầm mắt kia như ẩn như hiện xích hồng sắc càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng nồng nặc dần dần hóa thành đỏ ngầu. Mà Tiêu Thần cũng đã thấy rõ đáy đầm bộ dáng. Đáy đầm gần 10 trượng lớn nhỏ, xốc xếch phân bổ từng cục xích hồng sắc tảng đá, hình thể lớn nhỏ không đều, giống như ở máu tây trung ngâm liễu trăm triệu năm, nhưng không có lây dính nửa điểm mùi huyết tinh, ánh mắt rơi xuống cũng không sẽ cho người sinh ra bất kỳ chán ghét. Khoảng cách đáy đầm đã quá gần, nhưng Tiêu Thần lại độ dừng lại lặn xuống cước bộ, mặc dù tâm thần thù một có thể đem thân thể đau đớn toàn bộ bài trừ gạt bỏ đóng bên ngoài, nhưng thân thể trạng thái hắn nhưng cực kỳ rõ ràng, nếu tiếp tục lặn xuống, sợ là sẽ phải không cách nào tiếp nhận được nước hồ lạnh lẽo mà hỏng mất. Vì một không biết cơ duyên, đi mạo có thể có bị phá hủy mình thân thể nguy hiểm, hiển nhiên không đáng giá được. Tiêu Thần mặc dù tốt kỳ, trong lòng cũng có không cam, cũng không bởi vì này chút ít tâm tình mà ảnh hưởng mình tâm thần phán đoán. Bất quá đang ở hắn quyết định không hề nữa tiếp tục trầm xuống thời điểm, bên tai lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Nếu ngươi có thể kiên trì, liền chìm đến đáy đầm, sẽ có ngoài ý liệu thu hoạch. Thanh âm này hắn cũng không xa lạ, chính là Quang Chiếu. Hắn có thể xuyên thấu cả Thăng Long chỉ nhận thấy được hắn giờ phút này tình hình. Hôm nay nước trong đầm lạnh như băng, đã đến Tiêu Thần thừa nhận cực hạn, thậm chí không dám lộ ra một tia nguyên thần, nếu không tất nhiên sẽ bị đông lạnh toái. Nhưng chuyện này đối với Quang Chiếu mà nói, hiển nhiên không có bất kỳ khó khăn, cũng mặt bên chứng minh hắn thâm tàng bất lộ. Nhưng Tiêu Thần ý niệm trong đầu hơi đổi, liền đem chú ý bỏ vào trong miệng hắn nói, hiển nhiên Quang Chiếu biết một chút bí ẩn, mới có thể mở miệng nói chút cho hắn. Âm thầm khẽ cắn răng, Tiêu Thần ở ngắn ngủi trầm mặc sau, lấy hành động của mình làm ra lựa chọn. Trong cơ thể hắn chạy trồm lưu truyền lực lượng, trong lúc bất chợt rung động hỏng mất tiện đà chỉ trong một thời gian ngắn tăng vọt khi hắn huyết nhục đang lúc điên cuồng lưu truyền, hóa giải tràn vào trong cơ thể hắn lạnh lèo. Nhận được này cổ tăng vọt lực lượng chống đỡ, Tiêu Thần gần như đến thừa nhận cực hạn thân thể nhất thời hòa hoãn rất nhiều, hắn không chần chờ chút nào, ý niệm khẽ nhúc nhích thân thể thật nhanh xuống phía dưới chìm. Hắn lựa chọn tin tưởng Quang Chiếu nói, bởi vì, hắn không có hại lý do của hắn. Mà trong lòng kia phân thân cận cũng là Tiêu Thần làm ra lựa chọn trọng yếu lực đầy. Răng rác, đây là thân thể ngoài ngưng kết khối băng thanh âm cuối cùng một khoảng cách nước hồ băng hàn trình độ như cũ vượt ra khỏi Tiêu Thần dự liệu, hắn cả thân thể cũng đã bị một khối khổng lồ băng cứng bao vây tuyệt đối lạnh như băng lạnh lẻo, điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Nhưng giờ phút này hắn như là đã làm ra lựa chọn, liền sẽ không dễ dàng buông tha cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hắn ở trong trầm mặc không có chút gì do dự dừng lại, thân ảnh xông về đáy đầm. Thình thịch, đây là thân thể ngoài ngưng tụ băng cứng va chạm cứng rắn đáy đầm thanh âm. Rốt cục cách chương.